Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, cả sảnh đường đều kinh hãi. Hắn biết Hạ Vũ Thiên Phú, một người khai sáng đan viện kỳ tích, hôm nay rất miễn cưỡng phá hủy một thiên tài. Hắn được có một nửa trách nhiệm, nếu như ban đầu hắn lên tiếng giày khuê võ, sự việc cũng không sẽ cực đoan như vậy hóa. Đối với lần này, tất cả các lão đều là sắc mặt trầm xuống, ý thức được chuyện nghiêm trọng, bởi vì nếu là cái tin tức này truyền đi, bọn họ học viện chiến thần đạo sư, lấy học viên người thân làm lý do, rất miễn cưỡng đem học viên ép được rơi vào ma đạo. Dạy tạo thành sóng gió có thể tưởng tượng được, sợ rằng sẽ trở thành thiên hạ người trò cười. Cho nên Thiên Kiếm lúc này đứng dậy quát lên, vị kia học viên là ai? Bây giờ ở đâu? Dốc hết học viện lực, cũng phải chữa khỏi hắn. Đừng nóng, sự việc vẫn chưa xong. Thanh Hư Tử ngưng tiếng nói, làm tất cả các lão sắc mặt nghi ngờ. Mạc Hà lên tiếng hỏi, chẳng lẽ còn có biến cố gì? Ừ, tên học viên này không là người ngoài, chính là đan viện tứ viện trưởng, cái đó yêu nghiệt tiểu tử. Thanh Hư Tử nói, bá, tất cả các lão sắc mặt đông lại một cái, hiển nhiên toàn bộ đều biết Hạ Vũ, bởi vì trước đây không lâu hội nghị, liền thảo luận qua cái yêu nghiệt này tin tức, đối với luyện đan một trên đường thiên tư. Có thể nói học viện chiến thần mở viện tới nay, nhất yêu nghiệt học viên. Vì thế ban đầu Thanh Hư Tử đề nghị, đem hắn thăng là đan viện tứ viện trưởng. Tất cả lão gia cơ hồ đều đồng ý. Mà Mạc Hà khẽ gật đầu, ta gặp qua thằng nhóc này, Yên Vũ học sinh, không chỉ có luyện đan một đạo có yêu nghiệt vậy thiên tư. Đối với đàn chi một đạo thiên phú vậy cực kỳ đáng sợ. Nếu như lớn lên, sợ rằng có thể so với Yên Vũ thành tựu cao hơn. Được, được, được, à, 18 người trước, ngày xưa các ngươi tập thể bỏ phiếu, hạ lệnh giết Diệp gia chiến thần. Hôm nay 18 năm sau đó, lấy giống nhau mượn cớ, oan uổng Yên Vũ học sinh, buộc hắn thành ma, giỏi một cái hỏa đường chủ, giỏi một cái khuê võ chiến thần. Thiên Kiếm giờ phút này rốt cuộc nổi giận, già nua thân thể bộc phát ra khủng bố kinh người hơi thở. Trực tiếp làm toàn trường rất nhiều lão gia đều cảm giác được to lớn lực áp bách, trong đó Hỏa lão đầu dưới mông cái ghế lại là nổ tung. Cả người ngã xuống chi địa, vô cùng là chật vật, bởi vì Yên Vũ Giang Nam đã từng là cùng cấp thủ lĩnh, đồng thời cũng là Thiên Kiếm học sinh. Khi đó Thiên Kiếm vẫn là chiến thần doanh doanh trưởng, Yên Vũ Giang Nam là hắn đắc ý nhất học sinh, đã bổ nhiệm là nhiệm kỳ kế doanh trưởng người nối nghiệp. Nhưng mà Diệp gia chiến thần biến cố, làm bọn họ thầy trò xích mích thành thù. Cách gần đây, cái này ngăn cách như cũ không có biện pháp tự chữa. Trước đây không lâu lại là vung tay, khiến cho được Yên Vũ Giang Nam thiếu chút nữa tạo thành giết sư phụ cử chỉ. Hôm nay cho đến ngày nay, Yên Vũ Giang Nam cả đời chưa từng thua qua học sinh. Hạ Vũ là hắn duy nhất chỉ đích danh muốn học sinh. Có thể nói, Hạ Vũ chính là trời kiếm cái này nhất mạch môn sinh. Hôm nay bị người rất miễn cưỡng ép thành ma, phá hủy võ đạo tiền đồ, Thiên Kiếm khởi sẽ không giận. Nếu không phải còn có lý trí, hắn bây giờ liền dám động giận giết người. Đối với lần này, tất cả các lão cũng âm thầm cau mày, cảm thấy sự việc thật lớn chuyện rồi. Nếu như một người mới tới phổ thông học viên, tại học viện bên trong không thân không quen, đó còn dễ nói, nhưng mà hôm nay Hạ Vũ sau lưng, dính dấp nhưng mà có không ít người. Một cái đan viện, một cái Yên Vũ Giang Nam, còn có một cái Vân Kiếm, nếu như lại bị Mạnh Thiên Chính biết, hắn một tay mướn vào thiên tài, bị buộc sa đọa thành ma, chỉ sợ cũng sẽ lớn ồn ào. Có thể tại tất cả các lão cao mày thời điểm, Thanh hư tử ngưng tiếng nói ra đáng sợ nhất tin tức. Nói, tứ viện trưởng bị buộc nhập ma sau đó, muốn là người thân trả thù, ở giới 798 học viên hoạt động giáo trường. Thúc dục nho đạo cao nhất bí thuật, tán hồn khúc, cái gì, lên nét như thế nào? Tất cả các lão nghe vậy sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới sự việc nháo được lớn như vậy. Tán hồn khúc bọn họ có không ít người cũng lãnh giáo qua. Cực kỳ biến thái, hôm nay nghe được tin tức này, Thiên Kiếm vậy bình phục một vẻ tức giận, nhìn về phía Thanh Hư Tử, cùng hắn nói, Thanh Hư Tử môi phát khô, lộ ra đắng chát nụ cười, thương vong hơn 100 người, còn lại một lần học viên, sợ rằng về tinh thần đều bị thương không nhẹ hại, đạo tâm đã phá. Đời này sợ rằng cũng được sống ở tứ viện trưởng dưới bóng mờ. Hí, tất cả các lão ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều bị cái này tình trạng bi thảm kinh động. Không nghĩ tới Hạ Vũ thật dám hạ tay, hơn nữa giận dữ tàn sát hơn 100 học viên. Cái này cùng khủng bố chiến tích, thật không hổ là Yên Vũ Giang Nam học sinh à. Đối với lần này, tất cả các lão đều trầm mặc. Không người nào dám lên tiếng nói bậy bạ, bởi vì một lời không đúng, đắc tội cũng không thì không phải là một hai người, bởi vì Thiên Kiếm Đan Viện Tiêu Nhai Tử ba người, cũng đều nhìn chằm chằm đây, nếu là có các lão dám nói lên, sử tử Hạ Vũ, sợ rằng ngày hôm nay tràng chiến này thần các hội nghị, vậy sẽ diễn biến thành một cuộc chiến đấu. Đối với lần này, yên lặng hồi lâu. Hỏa lão đầu thông suốt đứng dậy, mặt đầy xấu hổ, cuối cùng kiên quyết lên tiếng. Chàng này chuyện thảm, ta một người toàn lực gánh vác. Hôm nay ta lấy chết tạ tội, hy vọng có thể miễn trừ tứ viện trưởng nhập ma sau mất khống chế cử chỉ. Hồ đồ, Thanh hư tử ngay tức thì ra tay, đưa tay cầm hỏa lão đầu cổ tay, hơi chậm một chút. Hỏa lão đầu thì phải tử tế ở trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này, Tiêu Nhai Tử nhưng lạnh lùng lên tiếng. Ngươi cái mạng già này vẫn là giữ đi. Giữ lại Yên Vũ và Vân Kiếm trở về. Theo bọn họ giải thích đi. Ngươi lấy là chuyện này. Chỉ dựa vào chúng ta một tràng chiến thần các hội nghị là có thể quyết định sao? Tiêu Nhai Tử ngươi có ý gì? Hạ Vũ phạm xuống sai lầm lớn. Tàn sát hơn 100 học viên, trách nhiệm này chúng ta còn muốn truy cứu đâu, các ngươi đan viện còn muốn như thế nào? Mạc Hà mắt lạnh tương đối, cái này chọc được Tiêu Nhai Tử tức giận mà cười, đứng dậy đảo mắt nhìn tại chỗ rất nhiều các lão, châm chọc nói, xử trí Hạ Vũ, mượn các ngươi ba cái lá gan, các ngươi làm chi, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Hà gặp Tiêu Nhai Tử trạng thái không đúng, không khỏi cảnh giác hỏi. Tiêu Nhai Tử cười lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ, một tia dừng lại nói, các ngươi dám động học trò ta một sợi lông tơ, ta, Tiêu, ven núi, nhóc, liền, phản, ra, học, viện, cái gì? Tiêu Nhai Tử, ngươi. Tất cả các lão nghe vậy sắc mặt biến, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới bởi vì là một cái học viện, hôm nay sự việc càng ra càng lớn, đã thoát khỏi bọn họ chiến thần các nắm trong tay, mà Thanh Dương Tử và Thanh Vân Tử, vậy thông suốt đứng dậy, mắt lạnh nói, Tiêu Nhai Tử mà nói, liền đại biểu chúng ta đan viện ý nghĩa, các ngươi không biết những ngày qua. Hạ Vũ ở đan bên trong viện làm ra sự việc. Nếu như vậy Hạ Vũ và học viện chiến thần làm ra lựa chọn. Ta có thể rất xác định nói cho các ngươi. 57 vị người quản lý. Cũng sẽ chọn trước lão sao? Phản. Các ngươi đan viện là muốn phản ra học viện chiến thần sao? Phong bà bà cũng là nổi giận. Không nghĩ tới đan viện lại dám nói ra những lời này. Nhưng mà. Tiêu Nhai Tử cười lạnh một tiếng, ngươi lấy là chỉ có chúng ta đan viện sẽ phản sao? Quá xem nhẹ lão sao những ngày qua, tại học viện bên trong ngưng tụ quan hệ, muốn phải xử trí hắn. Yên Vũ và Vân Kiếm một cửa ải kia, các ngươi một cửa ải kia cũng rất khó qua. Hơn nữa 799 học viên bối cảnh, các ngươi rõ ràng sao? Trong đó không ít người đều là bên ngoài đại thế lực người thừa kế. Hôm nay bởi vì Hạ Vũ, những học viên này đã chuẩn bị đi, muốn ép ở lại, ta sợ các ngươi vậy không gan này. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.